Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, chương 1336, mật thất cùng quan tài. Không động đậy qua cái này cũng không thể trách Thạch Lỗi. Khối này gạch chỉ ít có 7-80 năm không ai động đậy. Mà lại, Thạch Lỗi tin tưởng, bình thường đi lại, dẫm lên khối này gạch bên trên, tuyệt đối sẽ không gây nên giếng hạ cơ quan biến hóa. Nếu không, tùy tiện vừa đi đến khối này gạch bên trên, đáy giếng cơ quan liền động một lần. Điều này hiển nhiên cũng không phù hợp cơ quan người thiết kế yêu cầu. Không có người nào thiết kế một cái cơ quan hội cho phép người khác trong lúc vô tình tùy thời phát động cái này cơ quan. Trên đáy giếng, muốn phát động cái này cơ quan, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Thạch Lỗi tin tưởng, dù là chính mình tìm tới miệng giếng một bên khối này gạch, cũng rất không có khả năng đơn giản như vậy phát động cơ quan. Đối với Thạch Lỗi tới nói, cũng chỉ có xuống đến xuống giếng phương thức. Đi qua phát hiện này về sau, Thạch Lỗi lại hướng xuống giếng nhìn lại. Hắn phát hiện, xuống giếng khối kia gạch vị trí, đã không xuống chút nữa phương nước chảy, mà đáy giếng trước đó động tĩnh cũng dừng lại. Nhưng là, cái kia sâu không thấy đáy động khẩu, vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Thạch Lỗi lại lần nữa giếng. Ban đầu đáy giếng vị trí, hiện tại đã hoàn toàn là một cái càng thâm động hơn miệng. Dù sao trên người có dây kéo treo, Thạch Lỗi cũng không lo lắng, liền tiếp tục hướng xuống, ước chừng lại mười mấy mét, Thạch Lỗi mới nhìn đến, dưới chân là một tầng hơi mỏng nước, xuống giếng quá mức hắc ám, mà lại chung quanh vách giếng là một vòng mang thật nhiều mảnh lỗ tấm gạch đắp lên. Cái này mới đưa đến hắn cường quang đèn pin chiếu xuống đến, ánh sáng hoàn toàn bị những này mảnh lỗ hấp thu. Thế là nhìn qua liền phảng phất cái này động sâu không thấy đáy bộ dáng. Thế nhưng là, trừ dưới đáy tầng kia hơi mỏng nước, toàn bộ đáy giếng không có bất kỳ cái gì thông đạo. Cũng không có cất giấu bất kỳ vật gì. Thạch Lỗi thậm chí xuống đến đáy giếng, dẫm tại tầng kia hơi mỏng dưới mặt nước. Bất quá cao 2-3 cm độ, liền hắn mũi giày tử đều không có bao phủ. Phía dưới cũng là thực địa. Thạch Lỗi lại nghiên cứu nửa ngày, không có phát hiện cơ quan mới. Hắn đành phải trở về mặt đất phía trên, ngồi tại giếng xuôi theo bên cạnh. Thạch Lỗi suy tư thật lâu, quả thực không biết rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, hắn nhớ tới hiện tại nước sông thủy vị so trăm năm trước cũng không biết thấp bao nhiêu. Có lẽ là bởi vì nước sông thủy vị quá thấp, dẫn đến xuống giếng nước không đủ duyên cớ như thế đơn giản. Thạch Lỗi lập tức đi ra ngoài mua căn ống nước, liền tại trong nhà vòi nước bên trên bắt đầu hướng trong giếng nhường. Cái này vừa để xuống cũng là trời tối, chỉ ít hơn 4 giờ. Thạch Lỗi ăn xong cơm tối trở lại trong nhà thời điểm, lập tức cảm giác được chiếc kia trong giếng truyền đến cùng trước đó tương tự động tĩnh, lập tức trở về đến bên cạnh giếng. Thạch Lỗi nhìn thấy, nước máy đã đổ đầy chiếc kia xuống giếng phương động sâu. Thạch Lỗi vội vàng vòi nước, đem ống nước tử đánh lên tới. Thạch Lỗi nhìn thấy đáy giếng ban đầu mở rộng vị trí, lại chậm rãi trở về hình dáng ban đầu. Chỗ kia cơ quan chậm rãi phục hồi như cũ, đem phía dưới mặt nước hoàn toàn che chắn. Trong giếng truyền ra ầm ầm tiếng vang. Thạch Lỗi yên lặng lui lại 2 bước. Lại cũng không có cảm giác được có càng khó lường hơn hóa. Đây hết thảy có lẽ vẫn là an toàn. Nhưng là, hắn lại phát hiện, người chậm tiến chính đường ngoài cửa trên bậc thang một cây trụ, lại đang chậm rãi di động tới. Ta qua, đại thủ bút A, cái này cây cột Thạch Lỗi trăm mối vẫn không có cách giải. Trước đó hắn cơ hồ đem trong viện mỗi một chỗ đều nghiên cứu triệt để. Thực sự nhìn không ra có cái gì cơ quan. Chờ đến cây cột không di động nữa, hắn đến gần xem xét, dưới cây cột mới là một cái cửa hang. Hắn thoáng nghiên cứu một phen, mới phát hiện, này cây cột di động, hoàn toàn là bởi vì lòng đất bộ phận duyên cớ, mà kết nối nóc nhà bộ phận, kỳ thực cũng là tiếp xúc đến hết thảy. Trên nóc nhà cũng không có bất kỳ cái gì cơ quan. Cái này cũng khó trách, một cây trụ sở ở chỗ này. Bên trên lại không có bất kỳ cái gì cơ quan dấu hiệu. Chỗ có cơ quan đều tại dưới cây cột phương lòng đất. Thạch lỗi không thể phát hiện cũng rất bình thường. Dùng đèn pin chiếu chiếu dưới cây cột phương cái kia động. Cũng không thâm, ước chừng 4 mét bộ dáng. Mà động khẩu lớn nhỏ, vừa vặn làm cho một người đi vào. Cho dù là cái hơn 200 cân bàn tử, hẳn là cũng sẽ không quá phí sức. Lại chiếu chiếu, động khẩu phía dưới hướng nam vị trí, tựa hồ có phóng đại dấu hiệu. Thạch lỗi biết, đây đại khái là thẳng liên tiếp một cái mật thất, đem cái kia điện dòng dọc chạy tổ truyền tới. Hết thảy vẫn là cẩn thận là hơn. Thạch lỗi tiến vào địa động bên trong. Một chút qua, trước mắt liền thấy rất rõ ràng. Tại phía tây có cái rất ngắn thông đạo. Cả cái thông đạo là hiện lên mặt quạt hình dáng. Đi lên phía trước không đến 10 mét. Liền đã rất lợi hại khoáng đạt. Hoàn toàn cũng là một gian phòng lớn nhỏ. Toàn bộ mật thất không gian. Nếu như tính luôn cái kia hình quạt thông đạo. Có chừng 40 bình phương bộ dáng. Không tính quá lớn. Nhưng cũng thực không quá tiểu. Thạch lỗi trực tiếp hướng đi mật thất đỉnh đầu. Hắn nhìn thấy một cái cũng không rõ ràng đại môn. Hai bên cửa đều có một cái nến. Bên trên thậm chí còn có hai cây ngọn nến. Chỉ ít 7-8 thời gian 10 năm quá khứ. Ngọn nến sớm đã vô dụng. Nhưng đối với thạch lỗi không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hắn bằng lấy trong tay đèn pin. Rất nhanh liền tra ra. Hai cái này nến cũng là cơ quan chỗ. Thăm dò một chút. Nến bị chuyển động. Trước mắt này phiến đại môn cũng liền chậm rãi mở ra. Lại hướng bên trong, là một gian không phòng lớn ở giữa. Trong phòng, lại có một cái quan tài. Cái này tóm lại để cho người ta có chút dùng mình cảm giác. Tuy nói thạch lỗi rất rõ ràng. Cái này trong quan tài mặc kệ có hay không thi thể. Đều sớm đã là một bộ bạch cốt. Tuyệt không có khả năng xuất hiện bánh chưng loại hình đồ, vật. Hắn tỉ mỉ quan sát nhà nhỏ bên trong hết thảy, trừ một số tất yếu cung phụng chi vật, cũng không có còn lại, tựa hồ cũng không có cất giấu đồ, vật địa phương. Thạch lỗi tại quan tài đỉnh chóp, nhìn thấy một cái nho nhỏ bàn, bên trên trưng bày một đôi bài vị, chữ viết sớm đã mơ hồ không rõ. Thạch lỗi chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra Trịnh Thị hai chữ, mà lại... Hai chữ này vẫn là phân biệt tại hai cái khác biệt bài vị bên trên. Bên phải bài vị chữ thứ nhất cùng bên trái bài vị chữ thứ hai tạo thành Trịnh Thị hai chữ. Tại bài vị phía dưới, có một cái nho nhỏ quyển trục, thạch lỗi trước đối bài vị cúc cái cung. Tuy nhiên bài vị trên người cùng thạch lỗi không có quan hệ gì. Nhưng là từ đối với Trịnh lão tiên sinh tôn trọng, tất yếu lễ nghĩa vẫn là đến có. Sau đó... Hắn mới vươn tay, nhưng vừa vặn đụng phải quyển trục liền tan ra thành từng mảnh, niên đại quá xa xưa, cái đồ chơi này lại không có làm mặc cho xử lý ra sao. Thạch lỗi xem chừng, coi như quyển trục không có hỏng, mở ra về sau bên trên chữ viết cũng sẽ cân bài vị một dạng thấy không rõ lắm. Trên quyển trục hẳn là ghi chép một số liên quan tới đồ cất giữ sự tình. Nhưng là hiện tại. Cái gì cũng không nhìn thấy. Tại nhà nhỏ bên trong nghiên cứu nửa ngày. Thạch lỗi không tìm được bất luận cái gì cơ quan. Thậm chí, hắn chui vào quan tài phía dưới nghiên cứu qua. Cũng không có càng nhiều cơ quan. Cái này không khỏi nhượng thạch lỗi khó khăn. Cũng không thể thật đem quan tài mở ra đi đối với Trịnh lão tiên sinh tổ tiên cũng quá không tôn. Kính, vây quanh quan tài chuyển tầm vài vòng. Thạch lỗi đột nhiên phát hiện. Cái này quan tài tựa hồ so phổ thông quan tài trưởng rất nhiều. Dù sao, coi như Trịnh gia tổ tiên dáng người lại như thế nào cao lớn. Vậy cũng không có khả năng vượt qua 2 mét đi mà cái này quan tài. Khấu trừ quan tài độ dày. Thạch lỗi đoán chừng đặt vào một cái diêu minh cũng không có vấn đề gì. Quan tài có gì đó quái lạ. Thạch lỗi bắt đầu cẩn thận nghiên cứu cái kia quan tài. Rốt cục, hắn phát hiện. Cái này quan tài bình thường là thả chân đầu kia. Nóc hầm phảng phất là có thể hoạt động. Hắn lại lần nữa đối bàn bài vị chắp tay cúi đầu. Miệng nói. Thứ tội, đây cũng là ngài nhị lão đời sau yêu cầu. Hắn không đành lòng để những này đồ cổ phung phí của trời. ta cũng duy có đắc tội. Sau khi nói xong, Thạch Lỗi mới vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến quan tài phần đuôi. Ngay tại tay hắn đặt tại khối kia nóc hầm thời điểm, nóc hầm phảng phất hơi hơi đi đến động động. Sau đó, Thạch Lỗi liền nghe đến một tiếng cơ quan phát động thanh âm. Hắn vội vàng bước nhanh lui ra phía sau, cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Nóc hầm trung bộ, ban đầu điêu khắc một số hoa văn vị trí, chậm rãi dâng lên một cái cùng loại với ngăn kéo nắm tay đồ, vật. Xác định không có động tĩnh khác, Thạch Lỗi bắt lấy khối kia nhô lên, ra bên ngoài kéo một phát, nóc hầm bị quất ra. Quả nhiên là cái ngăn kéo, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.